Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, Đại trưởng lão có kết tâm thảo. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Hàn Ngọc Yên từng cái nhìn thoáng qua bọn họ, nói, sư phụ, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, thiên hải đại lục quân thượng cùng quân sau, hiện giờ đã vào ở Thiền Nguyệt Viện, lục thị đã chết, thẩm thị bị quan nhập đại lao, hiện tại lại ở trào phản bội thiên hải đại lục gian tế, phản bội thiên hải đại lục gian tế. Tam trưởng lão Tăng Thương ám ách thanh âm, kinh nghi kinh ngạc, nơi này lại như thế nào sẽ có phản bội thiên hải đại lục gian tế. Tam trưởng lão phẫn nộ, vỗ vỗ cái bàn. Long Diệp Thiên đây là tưởng suy yếu Nam Loan Đảo. Rốt cuộc Nam Loan Đảo rất lớn. Lại ở Bích Hải Đại Lục cùng Thiên Hải Đại Lục chi gian. Chỉ sợ đã tra được nhan ra cùng Nam Loan Đảo sự tình. Đại trưởng lão ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua tam trưởng lão. Trầm giọng nói, tam trưởng lão, người tựa hồ là quên mất. Năm đó lão đảo chủ cùng quân thượng ký kết hiệp nghị. Nam Loan Đảo không cùng ngoại giới tiếp xúc, nếu vi phạm, đó là phản bội thiên hải đại lục, quân thượng giảm miễn Nam Loan Đảo thuế má, làm đảo dân nhóm an nhàn sinh hoạt, hiện giờ Nam Loan Đảo cùng Bích Hải đại lục người có tiếp xúc, lại còn có bắt đầu làm sinh ý tới, đã vi phạm năm đó ước định hừ, tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đáy mắt xẹt qua một mặt lệ khí, lại phẫn nộ mà nói. Nam Loan Đảo mấy năm nay nếu không phải có nhan gia. Này đó đảo dân nhóm gặp qua như thế an nhàn sao? Lương thực, tơ lụa, các loại thương phẩm, còn không phải nhan gia cùng Bích Hải Đại Lục người mang lại đây. Ngày đó Hải Đại Lục quân thượng, có ở ý quá Nam Loan Đảo chết sống sao? Chính là, này dù sao cũng là Nam Loan Đảo vì ước trước đây. Nếu là quân thượng trị tội. Chúng ta cũng là chịu tội khó thoát, lần này mở miệng nói chuyện chính là nhị trưởng lão. Hắn cặp kia nhiều lần trải qua tang thương đáy mắt, một mảnh ngưng trọng, sợ cái gì? Cùng lắm thì chúng ta Nam Loan Đảo đầu nhập vào Bích Hải Đại Lục, tam trưởng lão vỗ án dựng lên. Đáy mắt tràn đầy tức giận, nàng lời này, đại nghịch bất đạo, ở đây người, không dám nói tiếp tam trưởng lão đến nay không rõ. Năm đó lão đảo chủ vì sao phải ký xuống như vậy ước định. Nhan Mộng Thư vừa nghe, hạnh mục nheo lại, đáy mắt tràn đầy ác độc biểu ca đây là muốn làm cái gì? Phản bội thiên hải đại lục, nàng trong lòng như thế nào loáng thoáng cảm thấy có chút bất an đâu. Kia lấy quân thượng sấm rền gió cuốn thủ đoạn, chúng ta đem toàn đảo hủy diệt đại trưởng lão rất rõ ràng thế cục sư nãi nãi. Cư Nhi đi tìm biểu ca, đem chuyện này nói rõ ràng, Nhan Mộng Thư nhanh chóng mà đứng dậy. Nam Loan Đảo con dân không có phản bội thiên hải đại lục nhưng nếu là thâm tra đi xuống, liền sẽ biến thành nhan gia ở Bích Hải đại lục mưu đồ gây rối. Rốt cuộc nhan gia lấy đi đều là kịch độc độc dược. Nhan gia ở Bích Hải đại lục kinh doanh dược liệu sinh ý. Sau lưng làm sự tình. Nàng đều minh bạch, ở hơn nữa các nàng nhan ra hương liệu cập huân hương. Nhan ra ở Bích Hải đại lục thế lực, được giải nhất chính là nàng biết cha có mưu đồ gây rối chi tâm. Bích Hải đại lục quá lớn, kia cao cao tại thượng quân vị cùng ngập trời quyền lợi. Thật sự quá mê người, đứng lại, quân thượng tuy rằng là ngươi biểu ca, chính là đối với ngươi không có chút nào tình ý, nếu bằng không. Ngươi cũng sẽ không bị thương như thế nghiêm trọng, tam trưởng lão lập tức ra tiếng ngăn lại Nhan. Mộng Thư, Nhan Mộng Thư vẻ mặt oán hận, nàng hận, nữ nhân kia mắt mù, hắn vẫn như cũ có thể đem nàng phủng ở lòng bàn tay che chở. Minh Linh Hoa căn bản là không có giải dược, Nam Cung Vân Tịch có lẽ cả đời cũng sẽ nhìn không thấy. Hắn sẽ ái một cái mắt bị mù chử nữ người cả đời sao? Tam trưởng lão tựa hồ là nhìn thấu Nhan Mộng Thư tâm tư. Ánh mắt thật sâu mà nhìn chăm chú nàng, trầm giọng hỏi, Cư Nhi, ngươi lần này đi tìm kết tâm thảo, chính là vì cấp quân thượng ăn, Ân, Nhan Mộng Thư gật gật đầu. Ảo não thần sắc tràn ngập không cam lòng. Sinh trưởng kết tâm thảo phụ cận ma thú phẩm giai quá cao. Nàng không phải những cái đó ma thú đối thủ, nhưng mà làm nàng không nghĩ ra chính là Nam Cung Vân Tịch rõ ràng hai mắt nhìn không thấy. Chính là nàng sức chiến đấu lại không có chút nào suy yếu. Sở Yên vui nhìn đến đầy mặt ảo não lại không cam lòng Nhan Mộng Thư. Đáy lòng một mảnh vui sướng, Nhan Mộng Thư coi trọng nam nhân, cũng là nàng coi trọng nam nhân. Rốt cuộc Thiên Hải Đại Lục cũng là một người kiệt địa linh hào địa phương. Nhan Mộng Thư gả đến, nàng cũng có thể gả. Tam trưởng lão vừa nghe, đáy mắt xẹt qua một mạt tàn nhẫn quang mang. Nàng vẫn đục sắc bén hai mắt, đột nhiên trở nên như hải giống nhau thâm, bóng ma dày đặc, nàng ta cười nhìn đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão, ta nhớ rõ năm đó, ngươi cấp Thẩm Nguyệt Như kết tâm thảo chỉ có nửa cây, còn thừa nửa cây ở ngươi nơi đó, nếu là một gốc cây bị đảo chủ ăn vào, hắn không có khả năng giải chấm dứt tâm thảo độc. Đại trưởng lão ánh mắt đột nhiên nghiêm khắc nhìn tam trưởng lão. Phức tạp mà thâm thúy, hắn đột nhiên giơ tay, nắm lấy trên bàn tinh oánh dịch thấu chén trà, kia cốt gầy ngón tay nắm thật chặt, rõ ràng đoán được tam trưởng lão muốn làm cái gì. Hắn trầm mặc không nói, chỉ là bưng lên ngọc ly, một ngụm tiếp một ngụm uống nước trà. Nhan Mộng Thư vừa nghe, nháy mắt ánh mắt tỏa sáng nhìn đại trưởng lão, trong lòng nhảy lên cao khởi một cổ nồng đậm mong đợi. Chỉ cần có kết tâm thảo, biểu ca liền sẽ đối nàng nói gì nghe nấy. Nàng kích động mà nói, đại trưởng lão, đem kia nửa cây kết tâm thảo cấp Thư Nhi đi. Chỉ cần biểu ca bị chúng ta khống chế được, Nam Loan đảo chẳng những có thể cùng ngoại giới tiếp xúc, càng có thể bảo Nam Loan đảo bình an không có việc gì. Đại trưởng lão nhìn Nhan Mộng Thư, ánh mắt phức tạp, sâu trong nội tâm, cực mâu thuẫn, chuyện này. Hắn phải hảo hảo châm trước một chút, Sở Yên vui tâm. Lại hơi hơi nhất nhất đề, này đại trưởng lão trên người cư nhiên sẽ có kết tâm thảo. Đại trưởng lão vẫn như cũ không nói lời nào, trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh đến châm rơi nhưng nghe. Mọi người ánh mắt, đều nhìn đại trưởng lão qua hồi lâu, đại trưởng lão sâu kín mà uống một ngụm trà thùy, mới thần sắc nghiêm túc nhìn Nhan Mộng Thư hỏi. Ngươi có nắm chắc làm quân thượng đêm này kết tâm thảo ăn xong đi. Cho nàng kết tâm thảo có thể, nhưng này kết tâm thảo có thể ăn được hay không đến quân thượng trong bụng. Rất quan trọng, thành, bọn họ bình an không có việc gì. Nếu là thất bại, tử lộ một cái, Nhan Mộng Thư tự tin cười. Đáy mắt như một hồ doanh doanh ướt át thanh triệt nước suối. Càng thêm xinh đẹp tuyệt luân, đại trưởng lão, có thể. Hàn tỷ tỷ có thể làm chuyện này. Hàn tỷ tỷ cùng Vân đại ca giao tình rất sâu. Biểu ca tin được Vân đại ca. Vân đại ca tin được Hàn tỷ tỷ. Hàn tỷ tỷ là duy nhất một cái có thể tiếp cận Thiển Nguyệt viện người. Nhan Mộng Thư thanh âm vừa ra. Ánh mắt mọi người động tác nhất trí nhìn về phía côi thái diễm giật Hàn Ngọc Yên. Hàn Ngọc Yên đáy mắt xẹt qua một mạt hoảng sợ. Mục nếu nai con chạy loạn. Nàng thần sắc khẩn trương nhìn mọi người, cự tuyệt nói, Cư Nhi, chuyện này ta không thể đi giúp ngươi làm, nếu bị Vân đại ca đã biết, lấy hắn tính tình, nàng cả đời đều sẽ không thơ thứ ta. Nghe được Hàn Ngọc Yên cự tuyệt, Nhan Mộng Thư yêu nhã minh diễm dung nhan thượng, nhanh chóng xẹt qua một mạt âm lãnh, vũ mị nhỏ yếu thân mình, lay động nhiều vẻ đi đến Hàn Ngọc Yên trước mặt, cười ngâm ngâm nhìn Hàn Ngọc Yên. Thiển Thanh nói, Hàn tỷ tỷ, hiện giờ chúng ta mấy người mệnh đều nắm giữ ở Hàn tỷ tỷ trong tay. Hàn tỷ tỷ vì sợ Vân đại ca sinh khí, chẳng lẽ liền muốn nhìn chính mình sư phó cùng ân nhân cứu mạng không duyên cớ vô cớ uổng mạng sao? Ngoặc kép, hết chương.